Bán tiên, chương 52, thân tín, góc truyện audio.com. Trời đã sáng, nghe được sau lưng nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngồi tại một mảnh khóm bụi gai đằng sau ngắm nhìn ổ huống quay đầu. Nhìn thấy nghỉ ngơi một đêm Thôi Du tới gần, lúc này muốn đứng dậy, lại bị Thôi Du ấn xuống vai. Thôi Du cúi người ngồi ở hắn bên cạnh. Cũng thông qua khóm bụi gai khe hở ở giữa nhìn một chút thung lũng bên trong bao trùm rủ xuống la cửa hang. Hỏi, thế nào, ổ huống, vẫn là như cũ, cơ bản không có động tĩnh gì. Liền là cửa hang giống như có hơi khói toát ra. Thôi Du, ngươi đi nghỉ ngơi, ta tới canh chừng, ổ huống sau khi đứng dậy lại ngồi xuống. Thôi chấp sự. Chúng ta đến tột cùng lúc nào động thủ. Thôi Du, tiếp tục chờ. Nên động thủ thời điểm tự nhiên sẽ động thủ. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chờ, ổ huống như có điều suy nghĩ. Xem ra phán đoán của mình không sai. Diệu Thanh Đường bên kia quả nhiên có nội ứng. Không có việc gì. Ta tại đây bên trong nghỉ ngơi cũng giống vậy. Cạch, tràn ngập khói mù đỏ rực dưới mặt đất trong không gian. Một cái bóng như là cỗ sao băng lóe lên, từ không trung nghiêng cắm trên mặt đất, một đầu kim loại bình nửa khảm khắc vào mặt đất, tiếp theo có dồn dập đương đương tiếng tại bình bên trong vang lên. Chấn khảm nạm trên mặt đất bình buông lỏng, có bật lên tới xu thế, một thân ảnh xông phá khói mù nhanh chóng đến, rơi xuống đất một cước đạp tại buông lỏng bình bên trên. Dưới chân mang hòa, hai chân liền đổi liền đạp, đạp diệt đốt đế giày. Dữ Khánh theo trong dây lưng rút ra chén tre, cấp lại mặt đất đặt. Ầm, một chưởng đem chén tre đánh lâm vào mặt đất. Một cái tay khác như vậy chậm rãi đem kim loại bình khảm nạm tiến vào mặt đất bộ phận vượt lên. Nằm ngang mặt đất về sau, bắt đầu ma sát mặt đất hướng cái nắp bên trên rời. Miệng chén cùng cái nắp tề bình ăn khớp về sau, lập tức xoay tròn kim loại bình, vặn chặt hậu vận công nhổ một cái. Bình cùng cái nắp hoàn chỉnh rút ra tới tay. Đương đương đương đương đương. Kim loại bình bên trong va chạm động tĩnh rõ ràng kịch liệt tại hai lần trước. Không có cách, bên trong chứa hai cái hòa tất dế. Cầm lấy bình tán thưởng Dữ Khánh chật chật hai tiếng. Khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới. Chạy tới chạy lui tìm hòa tất dế. Liền là cho rằng hòa tất dế không là quần cư. Ai ngờ nơi này thế mà một thoáng xuất hiện hai cái. Bây giờ xem ra, hòa tất dế không là quần cư động vật quan niệm có khả năng đánh vỡ. Đương nhiên, cũng có thể là nguyên nhân khác. Sở dĩ có thể một thoáng bắt lấy hai cái. Là bởi vì này leo ra hai cái hòa tất dế là một đực một cái. Đang ở trồng chất giao phối thời điểm bị một mẻ hốt gọn. Phản ứng so chỉ có thời điểm trì độn nhiều. Đoán chừng quá vong tình. Quảng cáo. Quá trình bên trong chưa từng xuất hiện chạy thoát nguy hiểm. Này một đôi bắt tương đối buông lỏng. Dữ Khánh xem chừng chỉ có giao phối thời điểm mới có loại cơ hội này. Với hắn mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Cầm lấy trong tay đồ vật thả người bay vút đi. Quẹo trái quẹo phải tại dung nham hồ đảo trên lục địa nhảy mấy lần mới trở lại lối ra. Đi đến một đống còn chưa bao giờ dùng qua đầu gỗ bên cạnh. Hắn cầm trong tay bình ném xuống đất. Rời một đống đầu gỗ ép ở phía trên. Cũng mặc kệ đầu gỗ phía dưới tiếng va đập. Quay người hướng chân chính lối ra hướng đi đi. Không nhanh không chậm đi một đường. Đi đến nhanh đến lối ra địa phương hắn lại ngừng. Liền khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. Qua không sai biệt lắm một cái nửa canh giờ. Hơi khói tán không sai biệt lắm. Dữ Khánh lột xuống che kín sắc mặt khăn mặt nếm thử hít thở một thoáng. Cứ việc không khí còn không quá sạch sẽ. Nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lúc này mới lại đứng lên tiếp tục tiến lên. Hắn đối với mình bước đi động tĩnh cũng không có bất kỳ che lấp. Ngoài động Thiết Diệu Thanh đám người từng cái dựng lên lỗ tai. Liếc nhìn nhau về sau. lại lần lượt đứng dậy đi đến cửa hang đẩy ra buông thõng dây leo đi đến xem. Thấy được đi tới sau lại dừng bước trong động Dữ Khánh. Không nghe thấy Dữ Khánh trên người có bình bên trong va chạm động tĩnh. Mấy người lúc này chui vào. Thiết Diệu Thanh trần chờ nói. A Sĩ Hành, có phải là không có? Muốn nói lại thôi. Dữ Khánh thở dài. Bên trong xác thực có một đầu. Bất quá bắt được này chỉ có thể có hơi phiền toái. Khả năng cần muốn mọi người hỗ trợ phối hợp một chút. Mọi người làm không hiểu nhiều là tình huống như thế nào. Bất quá còn có bắt được hy vọng liền tốt. Phối hợp tự nhiên là không có vấn đề. Thiết Diệu Thanh lúc này đáp ứng. Cần chúng ta làm sao phối hợp ngươi cứ việc nói. Dữ Khánh hướng đứng tại đằng la bên ngoài lặng lẽ đi đến dò xét Hứa Phí cùng Trùng Nhi ngoắc nói. Tất cả vào đi. Lần này càng nhiều người càng tốt. Hứa Phí cùng Trùng Nhi sao có thể có ý kiến gì? Ngoại trừ tùy ý bài bố không có lựa chọn khác. Ngoan ngoãn tiến đến. Đi theo ta. Dữ Khánh vẫy chào ra hiểu. Chính mình trước quay người đi vào trong. Thiết Diệu Thanh đám người bắt kịp. Chu Thượng Biêu thuận tay cầm mấy chi trước đó làm tốt bó đuốc nhóm lửa. Trình Sơn Bình hơi lộ ra do dự nhìn ra phía ngoài mắt. Đồng dạng quay đầu mắt nhìn Dữ Khánh lúc này bồi thêm một câu. Rất đơn giản phối hợp. Rất nhanh liền tốt. Nghe nói rất nhanh liền tốt. Trình Sơn Bình không có cái gì lo lắng. Bước nhanh đi theo. Chướng khí mù mịt chưa triệt để tán sạch sẽ. Hứa Phí cùng Trùng Nhi không có mượn nhờ tu vi năng lực. Lập tức ho khan liên tục. Tranh thủ thời gian dùng tay áo bịt lại miệng mũi. Thôi chấp sự, người xem, có động tĩnh, người đều đi vào. Khóm bụi gai phía sau ổ huống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Đang theo dõi quan sát Thôi Du ừ một tiếng. Ta thấy được, ổ huống, có khả năng động thủ sao? Thôi Du nhíu mày nghi ngờ một hồi. Nhưng còn là muốn chờ xác định tín hiệu. Lắc đầu nói, tiếp tục chờ. Trong địa đạo. Đi đến nửa đường Dữ Khánh đột nhiên dừng bước quay người. Đối mặt mọi người cười nói. Đại gia trước ở chỗ này chờ một thoáng. Đưa tay muốn Tôn Bình trên tay bó đuốc. Lại nói với Thiết Diệu Thanh. Lão bản nương, chúng ta tới trước đằng trước bố trí một thoáng. Mọi người không hiểu rõ hắn làm gì. Thiết Diệu Thanh cũng là rất phối hợp cùng hắn đi. Dữ Khánh làm việc có chút cổ quái. Tôn Bình đám người nhiều ít lo lắng có thể hay không có vấn đề gì. Nhưng thấy Hứa Phí cùng Trùng Nhi tại. Lại khoan tâm một chút. Dữ Khánh không có lĩnh Thiết Diệu Thanh đi quá xa. Nhưng chỗ đi khoảng cách đủ để cho người phía sau nghe không được nơi này nói chuyện động tĩnh. Mà Thiết Diệu Thanh đối với chỗ này cũng không xa lạ gì. Thấy trên vách động cắm đốt hương cái mông. Biết lại đến cảm giác kia âm trầm địa phương. Thiết Diệu Thanh trong lòng đang có phiền phức khó chịu thời điểm. Dữ Khánh hết lần này tới lần khác lại ở cái địa phương này ngừng. Giờ bó đuốc quay người tới bốn mắt nhìn nhau. Thiết Diệu Thanh đã nhận ra dị thường. Ngừng lại có chút cảnh giác. Thử dò xét nói. Người không phải nói muốn làm gì bố trí sao? Không có gì bố trí. Dữ Khánh phủ nhận. Thấy đối phương tại chỗ lộ ra độ cao cảnh giác bộ dáng. Lúc này khoát tay nói. Lão bản nương đừng hiểu lầm. Như thế như vậy đưa ngươi thỉnh tới là có chuyện cáo chi. Quan hệ đến ngươi ta sinh tử. Thiết Diệu Thanh cảnh giác không cần. Chuyện gì lại bị ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Dữ Khánh. Lão bản nương còn nhớ rõ trước đó vào động lúc ta hỏi qua có nhiều ít nhà cửa hàng tiếp u nhai nhiệm vụ sao? Thiết Diệu Thanh suy nghĩ một chút. Nhớ kỹ, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Dữ Khánh, nếu có một nhà khác cửa hàng người muốn cướp trên tay ngươi ba cái hòa tất dế. Ta có hay không có thể cho rằng như vậy? Đối phương nếu dám động thủ, như vậy thực lực khẳng định vượt qua ngươi bên này. Một khi ra tay, người cơ hồ không có cái gì phần thắng. Tất cả mọi người đến không may. Ta nói đúng không? Thiết Diệu Thanh không phủ nhận điểm này. Nhưng không phải nàng hiện tại quan tâm. Này chút không cần ngươi quan tâm. Ngươi ta chỉ cần thực hiện lẫn nhau hứa hẹn liền có thể. Dữ Khánh, nếu như ta nói ngươi người ở trong có một nhà khác cửa hàng nằm vùng gian tế. Ngươi tin hay không? Thiết Diệu Thanh nhíu mày. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta người đều hết sức có thể dựa vào. Sẽ không có vấn đề gì. Dữ Khánh, Cổ Tiêu Lão Lâm đánh nhau động tĩnh ngươi còn nhớ rõ sao? Cổ Tiêu Lão Lâm phạm vi lớn như vậy. Vì cái gì vừa vặn liền có người đâm vào chúng ta con đường tiến tới bên trên. Cho nên cùng Sơn Quái phát sinh xung đột. Kỳ thật ngươi lúc đó hoài nghi không sai. Hoàn toàn chính xác có người theo chúng ta. Chấm, quảng cáo. Thiết Diệu Thanh không biết vị này ở thời điểm này nói này chút đến cùng muốn làm gì. Đó là ta nghĩ nhiều rồi. Bọn hắn nói không sai. Nếu thật là theo dõi chúng ta. Biết rõ chúng ta ở phía trước đánh thức. Độc giác Sơn Tiếu. Sao sẽ còn đâm đầu vào tới. Cho dù có người theo dõi. Người cũng biết tại Cổ Tiêu Lão Lâm đánh nhau hậu quả. Dữ Khánh. Này chính là ta muốn chứng thực. Ta không thể cầm tính mạng của mình làm trò đùa. Ta muốn biết những người kia có hay không theo Cổ Tiêu Lão Lâm thoát thân. Gặp hắn nhất định phải hoài nghi nàng người. Không khác vũ nhục nàng người. Thiết Diệu Thanh có chút phẫn nộ. Người không cảm thấy người bây giờ hành vi giống như là đang khích bác Ly Gián sao? Ta nói ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Người không cần lo lắng ta sẽ nuốt lời. Không có nhất định muốn ở chỗ này hao tổn tâm cơ. Vô dụng, cái thứ ba hòa tất dế ta bắt được. Dữ Khánh đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đưa tay chỉ hướng chân chính phần cuối. Ngay tại đống kia đầu gỗ phía dưới. Nếu như ngươi không sợ chết, cứ lấy rời đi tốt. Ta, bắt được. Thiết Diệu Thanh ngạc nhiên nghi ngờ. Chợt mắt sáng lên, ra tay như điện, tại Dữ Khánh trên thân gật liên tục mấy cái. Sợ Dữ Khánh đùa nghịch hoa chiêu gì. Trước phòng Dữ Khánh huyệt đảo. Sau đó giơ bó đuốc lách mình mà đi. Ngây người như phỗng Dữ Khánh cứng ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới ấp ủ lời còn không có kể xong Thiết Diệu Thanh liền đối với hắn tới cái tập kích. Không hợp với lẽ thường hành vi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lòng cuồng mắng, cũng may Thiết Diệu Thanh nóng lòng biết đáp án. Tới lui tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền trở lại. Trên tay cầm lấy cái kia đương đương vang không ngừng kim loại bình. Bó đuốc hạ sắc mặt vui mừng không thôi. Hai cái, ngươi một lần bắt hai cái. Dữ Khánh không nhúc nhích, không nói tiếng nào. Thiết Diệu Thanh sau đó phản ứng lại. Cấp tốc ra tay giải khai huyệt đạo của hắn. Lại hỏi, như thế nào bắt hai cái? Dữ Khánh vuốt vuốt ngực. Không cùng nữ nhân này kéo xa. Kéo về chủ đề. Ta bây giờ hoài nghi nội gian đã đem một nhà khác cửa hàng người dẫn ra đến bên ngoài. Bên ngoài rất có thể đã bố trí mai phục. Như thật sự là như thế. Người ta chậm chạp không động thủ nguyên nhân liền là đang chờ ngươi trên tay ba cái hòa tất dế tập hợp. Ngươi biết ngươi bây giờ nắm ngươi vật trên tay cầm đi ra hậu quả sao? Thiết Diệu Thanh nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn. Cũng sáng lườm hắn vì sao bắt được hòa tất dế lại muốn nói chưa bắt được. Thở dài, ngươi thật quá lo lắng. Ba người bọn hắn đều là thân tín của ta. Cùng theo chúng ta vợ chồng nhiều năm. Sẽ không bán đứng chúng ta. Dữ Khánh ném ra một câu. Không phải thân tín của ta. Chấm. Ngữ khí băng lãnh. Ý tứ cũng lạnh. Ta không tin tưởng bọn họ. Thiết Diệu Thanh. Ta không rõ. Người tốt nhất vì sao đột nhiên sẽ có này hoài nghi. Nguyên nhân chân chính Dữ Khánh không muốn nói. Tìm cái thiên đại mượn cớ. Ta bói một quẻ. Tính ra, kỳ thật ta đã sớm tính ra trong chúng ta có cái nội gian. Thiết Diệu Thanh câm câm. Nàng là vị này, thần toán, thủ đoạn kẻ thu lợi. Cũng là trong mọi người tin tưởng nhất một vị. Không phản bác được một hồi mới hỏi. Ngươi hoài nghi nội gian là ai? Dữ Khánh có tính toán của mình. Hiện tại sẽ không nói ra hoài nghi đối tượng. Nếu có thể tính tới không rõ chi tiết, ta đây cũng không cần phí chuyện này. Ta chỉ có thể coi là ra bên cạnh ngươi có gian tế. Cụ thể là ai còn không rõ ràng lắm. Ở trước mặt mọi người không nói toạc việc này. Cũng là sợ chính mình tính sai. Sợ tạo thành hiểu lầm. Dù sao nhường lão bản nương cùng thần linh câu thông lúc ta liền xuất hiện sai lầm. Thỉnh lão bản nương mượn một bước nói chuyện. Chính là vì thương lượng cái biện pháp chứng thực một chút. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.